Chương 23, Thu Cọ Mì trong không gian người thứ 3. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Cô Nộ Hạ trùng kiến, bởi vì này một lần phá hư so với nguyên tắc bên trong tiểu, vì vậy cũng không có đến nguyên tắc bên trong đệ ngũ hổ cả xù nạ buộc cả sỉ đám này thượng nhẫn nhóm liên tục ra nhiệm vụ tình trạng. Cho nên, tại bọn họ đi ngang qua một cửa tiệm mặt thời điểm, cả sỉ người thứ nhất phát hiện đủ chỉ hạ ịt chỉ hai người. Kế tiếp, dù thì cũng hên này, ảng cổ hai người cũng phát hiện bọn họ. Đương nhiên, tại bọn họ theo dõi kỳ sám cùng ịt chỉ trên đường, tự nhiên bị ịt chỉ hai người phát hiện. Song phương đều tương đương ăn ý không hẹn mà cùng tuyển trạch cách xa đoàn người, đi tới một chỗ bên hồ. Đã lâu không gặp, rùa hỉ củ hê này, ảng cổ. Không ngờ tới lại là ngươi a, rùa hỉ củ hê này trong mắt mang theo vài phần ngưng trọng, bất quá là cùng ảng cổ đi ra mua một đoàn tử, cư nhiên có thể gặp được thấy cái này một vị. Chủ đơn giản là biết bắt nhất địch nhân ủ trí hạ ít chia, nhưng là ở nạ ạ kỷ trong miệng, ít có đáng giá nhìn một cái ủ trí hạ tộc nhân hai vị đều biết ít chia sao, ta đây cũng làm cái tự giới thiệu a. Ta là hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, ít chia hợp tác, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Kỳ sảm lộ ra một tại người khác thoạt nhìn, không gì sánh được nụ cười dữ tợn. Ảng cổ trong mắt cũng lộ ra một vẻ ngưng trọng. Nạ ạ kỳ, nhưng là cùng mình bọn người nói quá cái này một vị tên. Chân chân chính chính ảnh cấp cao thủ tuy là hai người bọn họ đều biết ít chia đích thực giống như, thế nhưng ở loại tình huống này, vẫn phải là chiến hơn nữa còn là nghiêm túc, toàn lực chiến đấu như vậy, ít chia mới có thể tiếp tục làm một cái gián điệp. Nàng và ảng cổ liếc nhau, lập tức có quyết định. Ngăn chặn kéo dài tới người khác chạy tới, có ít nhất cả sỉ sẽ chạy tới đối mặt cổ nổ hạ toàn bộ thể nhẫn người vây quanh, bọn họ tiểu không khả năng chiến thắng. Đương nhiên, điểm này kỳ sảm cùng ít chia cũng có tự mình biết mình. Mau sớm giải quyết bọn họ a, kỳ sảm lạnh lùng nói. Nhớ kỹ lưu thủ, dù sao ta còn không muốn chết. Ít chia bình tĩnh nói. Đương nhiên, ta cũng không muốn chết, giết chết hai người trước mắt giá quá lớn lớn đến kỳ sảm cũng không muốn thừa nhận chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Cụ hệ này đối chiến đủ chi hạ ít chia, ảng cổ đối chiến hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Kỳ thực bình thường mà nói, ảng cổ đối chiến đủ chi hạ ít chia cũng là có thể. Thế nhưng ủ chi hạ nhất tộc ảo thuật quá mạnh mẽ, nếu như không phải ảo thuật nì dạ, thật là không còn sức đánh trả chút nào. Tuy là ảo thuật nì dạ ở trước mặt của hắn, cũng rất khó có sức đánh trả, ảng cổ cùng kỳ sảm đánh vài cái qua lại. Dù thì cụ hệ này cũng rất nhanh rơi vào hạ phong, trên thực tế cụ hệ này lúc đầu cũng bất quá chính là tầm thường thượng nhẫn mà thôi. Nếu như không phải ít trịa không dùng toàn lực, vậy thật là chỉ ở trong nháy mắt liền kết thúc. Đương nhiên, ít trịa cũng không dám quá mức lưu tình. Mặc dù có nạ ạ kỳ nguyên nhân, nhưng là mình vị kia đội hưu ánh mắt, còn mơ hồ trên người mình đâu nhất chiêu ảo thuật phản chế, đem củ hệ này nhưng mà vây ở ảo thuật của mình trong, sau đó thừa dịp củ hệ này phá giải ảo thuật đồng thời, một cước đem củ hệ này đá bay đến mặt hồ. Củ hệ này, ngươi làm sao nhanh như vậy liền bị thua, ảng cổ bên kia vẫn còn ở chiến đấu. Vô số xà bị nàng triệu hoán đi ra, sau đó bị kỳ sảm lấy đại đao xà mệ hạ đả chặt đứt. Bất quá ảng cổ bản thân, lại một chút đều không có ở hạ phong. Nàng vốn là đủ để bị họ rổ xì mà nhìn chiến đấu thiên tài, có đầy đủ tài tình, mà là bởi vì muốn đuổi theo giết họ rổ xì mà khắc khổ đúc luyện thân thể. Phối hợp sẻn dù nhất tộc chân tàng vô số nhẫn thuật, cùng nạ ạ kỳ chỉ điểm. Hiện tại, nàng cũng có không thua gì cả xì thực lực. Xin lỗi tên địch nhân này. So với ta trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Dù thì củ hệ này thấp giọng nói, trong mắt híp lại. Ít chia, hạ thủ lưu tình. Nếu không, hai anh, nhất định là ngươi mỗi ngày đều vội vàng đi cùng nạ ạ kỳ hài lòng, đều không tâm tư rèn luyện. Ảng cổ hừ nhẹ nói, các người đám này không có nghị lực ra hỏa. Dù thì củ hệ này ngay vậy, khuôn mặt đỏ lên. Trách ta lạc nữ nhân giúp chồng con đỡ đầu có lỗi gì lại nói, ngươi không vẫn trầm mê ở này nha nhiều lắm so với chúng ta càng cố gắng một chút mà thôi, nha. Nạ ạ kỳ nhà nữ nhân, tương đối hai cực phân hóa. Giống như cô nạn, dù thì củ hệ này loại này, đã lười biếng để nạ ạ kỳ bất đắc dĩ rõ ràng là bị nhà mình toàn lực giáo dục đi ra ní ra, vì sao cho tới bây giờ thực lực còn chưa tới ảnh cấp có lẽ là đã không có áp lực, hơn nữa sau khi kết hôn mục tiêu đổi thành giúp chồng con đỡ đầu, cho nên rất nhiều người thực lực không tăng mà lại giảm đi, không có đạt được nguyên tắc bên trong cường hãn. Bất quá nạ ạ kỳ không để bụng. Phần lớn người mặc dù có thể đạt được nguyên tắc bên trong thực lực, là bởi vì mình bi thảm sinh hoạt, mang đến khiến người ta tuyệt vọng áp lực. Có nạ ạ kỳ ở, hoàn toàn có thể che chở các nàng, cũng không cần các nàng có cái gì thực lực bảo vệ mình, cho nên đối với thực lực phương đi hệ nờ, nạ ạ kỳ ngẫu nhiên chỉ điểm hai câu, liền không nữa nói gì. Bất quá ngoại tại hoàn cảnh là rất tốt, sen dù nhất tộc tài nguyên, vô số nhẫn thuật, nạ ạ kỳ chính mình càng là tinh thông hơn vạn chủng các loại nhẫn thuật. Chỉ cần ngươi muốn học, khẳng định là có thể dạy ngươi cái này phương đi hệ nờ. giống như ảng cô loại này vẫn như cũ tràn ngập ý chí chiến đấu người, thực lực liền tiến bộ không ít. Matsuna, nàng ở chế tạo xù bạ kỳ thuốc năng lực, tăng lên không ít, hơn nữa đã trở thành nhất đảng phụ sinh cộc đảng người, nghiên chế 1.500 chủng đề cao sinh dục phương thức. Tuy là hiện nay ở nạ ạ kỳ trên người cơ hồ không có tác dụng, ảng cô, còn có thể ngăn chặn thời gian. Thế nhưng rổ hỉ cụ hệ mẹ đã nâng không được. Bất quá may mà, cả cả xì rốt cuộc đã tới cùng kỳ sảm hoàn toàn tương tự thủy giao đạn thuật triệt tiêu lẫn nhau, cũng để cho ảng cổ thở phào nhẹ nhõm. Người rốt cuộc đã tới nữ nhân kia quá vô dụng, người đi thay nàng. Vô dụng nữ nhân rổ hỉ cụ hệ mẹ, bất quá cả cả xì cũng không còn khách khí, trực tiếp bằng lòng. Cả cả xì sao sao tốt cùng ít chia rất nhanh đánh nhau, rổ hỉ cụ hệ mẹ thì lùi mấy bước, cùng ảng cổ cùng nhau nên chiến quỷ giao. Thực sự là phiền phức kỳ sảm rốt cuộc không kiên nhẫn lên, Ichia, tiếp tục như vậy, còn sẽ có những người khác tới, thẳng thắn để cho ta từng cái chiêu thức của ngươi quá rõ ràng, hãy để cho ta tới áo Ichia nhìn cả cả si, cả si cũng không biết tình huống thật, cho nên hoàn toàn không có lưu tình. Nhưng là kỳ sảm nhướng mày. Không có thế nhưng. Uchiha Ichia nói như thế, sau đó nhìn cả cả si, trong ánh mắt câu ngọc trong nháy mắt biến đổi. Ta và ngươi không giống với, không biết dùng quá nhiều thời gian. Trong nháy mắt, dù cỏ mì liền bao phủ cả cả xỉ bản thân tạp. Bất quá, dù cỏ mì trong không gian, còn có người thứ ba đây là cả cả xỉ sửng sốt. Nha, Ichia, đã lâu không gặp. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười.